Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử hiện diện, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 năm Bính Tuất. Chúng ta vẫn còn ở trong mùa xuân của năm mới, năm Bính Tuất này. Thì kỳ rồi cũng trong buổi sáng này chúng ta nói chuyện về hạnh phúc chân thật. Thì kỳ này chúng tôi cũng suy nghĩ hoài, mấy hôm chưa ra đề tài. Nhưng mà rồi tự nhiên sáng này nghĩ ra một chuyện, chúng tôi nghĩ đây là cái điều rất là thiết thực. Nó vừa có lẫn lộn trong cái việc mà tu hành và cái cuộc sống của chúng ta, về sức khỏe và bệnh tật vân vân. Thì chúng tôi lấy cái đề tài hôm nay là cái phương pháp dưỡng sinh. Phương pháp dưỡng sinh này nó có nhiều mặt. Thứ nhất là về dưỡng, tức là nuôi dưỡng, là dưỡng nuôi về cơ thể của chúng ta, về tinh thần của chúng ta, để làm sao mà cuộc sống từ cái cơ thể cũng như tinh thần chúng ta được tốt lành lên, làm sao mỗi một ngày sống chúng ta khỏe ra, tâm tư chúng ta được yên ổn. Đó là cái việc chính của cái nội dung chính của đề tài hôm nay. Thì chúng tôi lâu nay có được cái duyên lành, thế là kể từ năm 1985 thì tôi có một lần tôi bị bệnh nặng. Và lần đó vô tình tôi bắt gặp được phương pháp dưỡng sinh này, và tôi thực hiện trong một đoạn thì bệnh hết. Một bệnh suy nhược thần kinh rất nặng và chứng bị trẹo cột sống, không có thầy thuốc nào trị cho tôi hết cả. Như vậy mà ăn dưỡng sinh trong mấy tháng thì bệnh đó nó lành. Và sau khi bệnh lành thì gần như cuộc đời đã thay đổi một cái chiều hướng mới. Vì vậy mà dẫn tôi lần lần tới Phật Pháp. Thì tôi thiết nghĩ là một phương pháp tuyệt vời như vậy, nếu mình hưởng một mình thì thấy nó ổn quá. Vì vậy mà rồi cũng âm thầm nghiên cứu trong suốt mấy mươi năm vừa qua. Qua một cái thời gian dài cũng có trị bệnh cho một số người, có hướng dẫn trị bệnh ví dụ như ung thư, tiểu đường, tim mạch này nọ kia đó, thì cũng có một số bệnh nặng tới thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn theo phương pháp dưỡng sinh này nó hết. Nhưng mà nhìn sâu vào phương pháp dưỡng sinh thì nó không phải là cái chuyện để trị bệnh nữa, mà nó là một cái chuyện để dẫn tới sự giác ngộ giải thoát. Đó là mục đích cùng của con đường dưỡng sinh. Do đó trên thế giới thì chúng ta thấy cái người mà khai sáng phương pháp này là tiên sinh Ocean Hoa. Ngài sinh ngày 18 tháng 3 năm 1893, ngày mất năm 1967, nguyên là một người Nhật. Thì năm 16 tuổi là mẹ ngài đã qua đời cùng với mấy đứa em, và bản thân của ngài đã bị bệnh lao, không thầy thuốc nào chữa hết. Thì sau đó ngài được một cái thiền viện ở bên Nhật nuôi, và cuối cùng ngài được khỏi bệnh. Từ đó là bắt đầu vừa nghiên cứu đạo học, vừa nghiên cứu y học, để rồi sản sinh ra phương pháp dưỡng sinh này. Và ngài đi khắp các thế giới phương Tây để truyền cái y đạo Đông Phương, được khắp trên các nước trên thế giới. Bây giờ thì ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc và một số nước tiên tiến trên thế giới có rất là nhiều trung tâm dưỡng sinh lớn. Và nhất là ở tại Mỹ thì gần như bất cứ một tiểu bang nào cũng có một trung tâm dưỡng sinh. Và tại đó cũng có những cái trường đại học để dạy dưỡng sinh do ông Mitsukushi, tức là người đệ tử lớn của tiên sinh, đang hướng dẫn. Nhưng mà Việt Nam chúng ta được tiếp cận dưỡng sinh từ năm 1963. Năm đó tiên sinh qua Việt Nam và ở Huế. Thì trước khi trình bày cái phương pháp dưỡng sinh thì tiên sinh biểu diễn một điều kinh thiên động địa. Tức là ngài kêu người dân mua cho ngài một chai thuốc độc, và đích thân người đó mở nút ra. Tại trước pháp hội như thế này, ngài uống hết một chai thuốc độc đó xong bắt đầu ngồi nói chuyện. Chuyện cũng chẳng có thần kỳ gì đâu. Theo dưỡng sinh thì khi máu huyết chúng ta cân bằng, tức là cái lượng kali và natri nó bằng 5 hoặc sắp xỉ 5, thì người đó cái độc không thể xâm nhiễm người đó được, và thậm chí cả cái bom nguyên tử cũng không làm người đó chết. Chuyện đó xảy ra từ năm 45 tại cái hai quần đảo Hiroshima và Nagasaki. Thì sau khi bị hai quả bom nguyên tử đó thì cách quả bom nguyên tử khoảng độ chừng 3 cây số thôi, có một bệnh viện 1.000 người bệnh nhân đang trị theo phương pháp dưỡng sinh dẫn tốn sống tỉnh bơ, tức là họ là người đang trị bệnh thôi nha, họ vẫn không chết, và đệ tử của tiên sinh ở cách quả bom gần hình như là 300 mét là phải thì bị nhiễm, và bà kể lại là bà bị văng khoảng 30-40 mét và rớt xuống bất tỉnh, rồi sau đó tỉnh lại thì bị nhiễm phóng xạ, bị rụng tóc, nhưng mà sau giai đoạn rồi thì ăn dưỡng sinh cũng mọc trở lại bình thường. Thì không phải là do những chuyện thần kỳ đó mà chúng ta phải phải theo, nhưng mà cái điều chúng tôi muốn nói ở đây là Ngài đã nói lên cái lý âm dương nó rất thực ở trong giai đoạn khoa học này, và đã được giới khoa học thế giới, nhất là những giới tri thức thì chấp nhận. Chỉ có Việt Nam chúng ta thì nó phát triển hơi chậm, và những cái chỗ dưỡng sinh của Việt Nam thì gần như họ không đào sâu hơn ở cái chiều sâu tâm linh, mà họ chỉ dừng lại ngang cái đoạn để trị bệnh mà thôi. Và chúng tôi có một cái, có rất là nhiều cái thao thức trong cuộc sống, nhất là đối với tiên sinh thì tôi, sau khi mình trị hết bệnh rồi và từ một con người mà hư đốn, mình được lành lặn trở lại và lại tìm đường về đạo lý, và tất cả những người dưỡng sinh chúng tôi gặp đều thấy có một cái dạng đó hết, tức là sau khi trị bệnh thì họ đều quay về với đạo cả. Trên cái nền tảng dưỡng sinh là ăn uống thôi, ăn uống. Nhưng mà khi ăn uống thì máu huyết chúng ta sẽ thay đổi, và khi máu huyết chúng ta sẽ thay đổi thì tư tưởng chúng ta sẽ thay đổi theo. Do đó nếu ăn uống tạp nhiễm thì máu huyết chúng ta sẽ tạp nhiễm, thì cuộc đời chúng ta sẽ dẫn tới những cái việc không lành mạnh. Còn nếu ăn uống trong sạch thì máu huyết chúng ta sẽ trong sạch và ý tưởng chúng ta sẽ trong sạch theo. Đó là điều chúng ta thấy dưỡng sinh nó đi từ cái nguồn gốc chính của cơ thể của chúng ta. Thì trên lý thuyết âm dương nó bàn bạc và gần như nó chủ động, hay nói khác hơn là nó chi phối tất cả những cái sự việc trong cuộc sống này của tất cả mọi người. Chứ không phải là cái người theo dưỡng sinh thì mới bị âm dương, người không theo dưỡng sinh thì không bị, không phải như vậy. Thậm chí cả những tu sĩ của chúng ta, nếu một người tu theo đạo Phật mà không hiểu âm dương, không hiểu hết âm dương thì không thể đạt đến đỉnh cao của tâm linh được. Đây là điều chúng ta phải thấy. Chúng ta nhìn về lịch sử của Đức Phật. Cái thời Đức Phật là cái thời mà đường không có, bột ngọt không có, hóa chất không có những cái xí nghiệp, vân vân, khí hậu lúc đó hết sức là trong lành. Cho nên Đức Phật không nói tới chuyện này, chứ không phải Đức Phật không biết. Chúng ta thấy là trước khi Đức Phật thành đạo là trải qua suốt mấy năm trời, Đức Phật ăn một ngày chỉ một hạt mè và một hạt đậu mà thôi. Sau này trong cái lý thuyết trung đạo có một số thầy phản bác về cái phương pháp là coi như là cực đoan quá thì không đến đạo lý, mà ăn nhiều quá thì cũng không đến đạo lý, vân vân. Thì những lý do đó nó đúng chứ không phải là sai. Nhưng phải nói trên cái nền tảng căn bản là về cái nền tảng sức khỏe của Thái tử Tất Đạt Đa khi chưa tu á, thì Ngài có một cái nội lực rất là vững. Người ta mạnh nhất là bắn mũi cung thấu qua 3 cái trống đồng, như Ngài bắn cái thấu qua 7 cái trống đồng. Nói về nội lực như thế, chỗ này cái nội lực nó tiềm tàng tới cái trí huệ cao vời của Ngài. Ngài đã thông minh từ nhỏ đến lớn, sức khỏe không ai có thể so bì được. Nhưng rồi đến một giai đoạn tu tập, Ngài thực hiện trong suốt quá trình là ăn để nghĩ rằng khổ hạnh. Ban đầu thì nghĩ rằng khổ hạnh để tìm ra chân lý, nhưng đến lúc Ngài giật mình, Ngài thấy rằng con đường khổ hạnh không tới đâu, Ngài bắt đầu thì ăn uống trở lại. Nhưng không phải là ăn uống trở lại bừa bãi như người khác, không phải như vậy, mà Ngài ăn cũng một ngày một bữa mà thôi. Chút nữa chúng ta sẽ nói lý do tại sao ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Những lý do nó rất là mật thiết trong cái việc tu tập. Như là chúng ta thấy một điều đặc biệt để thấy rằng Đức Phật chúng ta hiểu dưỡng sinh hay không này nha. Bây giờ trong tư thế nằm, đặc biệt trong tư thế nằm, Đức Phật dạy chúng ta nằm quay đầu về hướng Bắc, quay chân về hướng Nam, quay mặt về hướng Tây, quay lưng về hướng Đông, đúng không? Nằm theo thế kiết tường như thế này. Theo quy luật trời đất, hướng Bắc là hướng Thủy, hướng Nam là hướng Hỏa, hướng Thủy tức là hướng Âm, hướng Hỏa tức là hướng Dương. Và cơ thể chúng ta từ rúng trở lên nó thuộc về Âm, từ rúng trở xuống nó thuộc về Dương. Do đó nếu quay đầu về hướng Bắc, ban đêm khí trời nó đi về âm và nó chuyển thành vi dương. Thì như vậy là khi chúng ta nằm xuống để nghỉ ngơi, là chúng ta sắp xếp đúng trật tự âm dương của trời đất. Cho cơ thể chúng ta nằm sắp xếp đúng trật tự âm dương của trời đất. Do đó quay đầu về hướng Bắc là cái phần trên chúng ta hướng về hướng Bắc, phần dưới chúng ta hướng về hướng Nam. Thì vậy là thân thể chúng ta nằm đúng vị trí âm dương của trời đất. Đức Phật chúng ta hiểu âm dương không? Nhưng mà vì Ngài không nói thôi. Rồi bây giờ cơ thể được chia ra làm hai phần, tức là bên tả và bên hữu. Bên trái là thường thường cái hoạt động kém hơn bên phải, đúng không? Thường là như vậy, chúng ta luôn thuận tay phải hết. Cái tay phải là cái tay hoạt động nhiều, làm việc nhiều, do đó nó dương hơn. Nếu chia nửa cơ thể thì nửa phần bên phải dương, nửa phần bên trái. Mà dương thì hướng xuống, âm thì hướng lên. Do đó nằm nghiêng phía bên phải, tức là sắp xếp đúng vị trí âm dương của thân thể. Thì phần cái thứ hai của âm dương nữa. Dễ sợ Đức Phật chúng ta chưa? Đức Phật là một người khi sáng đạo, Ngài thấu rõ lý âm dương của trời đất. Tức là một người sáng đạo rồi là phải trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Chứ không phải là người sáng đạo chỉ biết đạo lý, ngoài việc đó ra không biết cái gì. Một người hiểu đạo lý sâu mà người đó không hiểu y học là gần như phân nửa phần cuộc đời của họ bị vất vả. Phải nói như vậy. Đây là chỗ để chúng ta phải thấy. Và nhất là những người tu mà đến khi đạt đạo mà còn chứng bệnh nan y. Ví dụ như tiểu đường, ví dụ như tim mạch, ví dụ như gai cột sống, vân vân, là một số chứng bệnh mà phải mang cho tới chết, thì chứng tỏ rằng người đó chưa sáng đạo. Vì một lý do duy nhất là một người sáng đạo nó phá vỡ hết tất cả những bí kết trong tâm thức, thì không có một cái chỗ để tù động lại, thì không thể có một chứng bệnh mang để suốt đời. Đây là điều chúng ta phải hiểu thêm nha. Trên nguyên lý là chúng ta phải chấp nhận nhau điều này. Vì ngày xưa quý vị thấy Ngài Thiện Long, đệ tử Ngài Thiện Long là trong cái dòng Lâm Tế, dòng thứ ba thứ tư sau Ngài Lâm Tế, có một lần đi trên đường đi qua sông thì gió độc thổi, Ngài méo miệng bên cái sụi bên tai, cái đệ tử nó bình thường thầy quở Phật mắng tổ lắm mà sao bữa nay thầy không tự chủ được, ông nói chuyện ta lo, ngươi đừng lo, dỗ cái bụng ngay trở lại. Điều này muốn nói cái gì? Tức là khi một người sáng đạo rồi, họ đủ sức để có thể chuyển hóa được nghiệp tập của mình. Cái nghiệp tập căn bản là trên cái bệnh tật là người đó không bao giờ bị, người đó không bị nữa. Cái thân khỏe tráng kiện nó cộng nhiều việc, thứ nhất chứng tỏ trong nhiều đời nhiều kiếp họ ít sát sanh, phải không? Ít sát sanh, ít sát sanh mới có một thân thể cường tráng. Một người ít sát sanh là cái tâm từ họ lớn, và tâm từ họ lớn mới có thể nhận đến cái đạo lý sâu xa. Người nào có cái đạo lý sâu xa thì người đó mới có tâm từ lớn, phải không? Người có tâm từ lớn thì ít sát hại chúng sanh, cho nên ít bệnh tật. Chúng ta nhìn ở cái chiều hướng của đạo lý, chúng ta sẽ nhận được điều này. Do đó một người sáng đạo không chấp nhận bệnh nan y, không chấp nhận có bệnh nan y nha. Điều này chúng ta nói lại cho nó rõ. Vì vậy mà tất cả những người mà nếu là tu thiền, một phen ngộ tánh là phá vỡ hết bí kết của tâm thức liền. Thì như vậy, một là thông đi theo danh từ dưỡng sinh là thông trật thực thể của vũ trụ. Nhưng nói về thiền là ngộ tánh, theo như kinh Pháp Hoa là nhận được tri kiến Phật. Thì người đó từ đó sao không còn bệnh tật? Vì sao Ngài đã hiểu được nguyên lý âm dương trong cuộc sống này? Người hiểu được tánh là sẽ hiểu được nguyên lý âm dương. Và hiểu được nguyên lý âm dương tức là hiểu được cái thịnh suy của cơ thể cũng như của tâm thức mình, biết cách điều tiết tâm thức mình. Và một người tọa thiền mà không hiểu âm dương, sử dụng hơi thở sai cũng không bao giờ vào định được. Nội cái cơ thể chúng ta chia được chia làm hai phần, một phần trên từ rúng trở lên là âm, từ rúng trở dưới là dương. Bây giờ nếu chúng ta tọa thiền mà chúng ta để ý phần trên, vì trên nguyên tắc võ học ý ở đâu thì khí ở đó, ý ở đâu khí đó. Nếu chúng ta tập trung phần trên, lúc chúng ta tọa thiền chúng ta tập trung từ đầu cho tới ngực, tới rúng trở lên thôi, thì dần dần nó sẽ nóng phần trên. Nóng phần trên tức là nghịch âm dương, nghịch âm dương. Quý vị thấy thường thường chúng ta hồi còn nhỏ cha mẹ mình hay rờ trán, thấy mình nóng là cho mình uống thuốc, đúng không? Thì vì trán nóng hơn cái phần dưới tức là đảo lộn âm dương rồi. Do đó một người tọa thiền mà để ý phần trên là sẽ dẫn tới tai họa. Và tất cả những cái võ sĩ mà tập khí công bị tẩu quả nhập ma là đều do để ý trên hết. Để ý trên hết, đây là điều chúng ta phải thấy. Cho nên khi tọa thiền nếu chúng ta không để ý phần dưới rúng thì người đó tu càng bệnh, không kết quả, bệnh tật rất là nhiều. Đây là chỗ mà trong âm dương nó bàn bạc như thế, thì chúng ta phải hiểu một vài chút về cái âm dương để ổn định cuộc sống tu hành của chúng ta. Vì chúng ta là cái người Phật tử học Phật rồi thì buộc thân tâm phải khỏe, thân phải khỏe thì tâm mới an được. Đó là việc hẳn nhiên, thân bệnh tật thì tâm cách nào an đâu. Do đó muốn có một, người ta nói là không thể có một cái trí huệ sáng suốt trong một cái thân bệnh tật được. Có một trí huệ sáng suốt ở một thân thể lành mạnh. Và một dấu hiệu mà trong y học cổ có nói như thế này là người nào bị bệnh viêm mũi thì phải lẹ lẹ trị dùm. Chứ nếu thực sự là người tu mà bị bệnh viêm mũi thì không thể đạt đỉnh cao tâm linh được. Viêm mũi ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống thần kinh. Viêm mũi là một bệnh rất âm, ở phần âm của mình mà nó bị mũ, phần âm mình mà bị đau thì chứng tỏ thần kinh người đó không vững, không tốt. Vì vậy không thể đạt được đỉnh cao tâm linh, vì đạt đỉnh cao tâm linh đòi hỏi trí huệ người đó rất là sắc bén mới có thể đạt được, chứ không thể đơn giản mà có thể đạt đỉnh cao tâm linh đâu. Do vậy mà người bị bệnh viêm mũi là phải lo chạy trị cho hết đi rồi hảo tu. Phải nói như vậy, vừa tu vừa sám hối vừa trị như thế nào cho nó hết thì mới có khả năng tu tập tới nơi tới chốn được. Chúng ta nói về thực dưỡng nhưng mà nó lẫn lộn trong cái việc tu hành chúng ta như thế. Chúng ta thấy rằng bây giờ nếu mình tọa thiền thì trong phương pháp thiền tọa chúng ta thường thường quý thầy kêu chúng ta hay để ý phần đan điền. Quý thầy biết một chút, nghe một chút thì cũng có một tí hiểu biết thì quý thầy cho là để ý đan điền. Nhưng rồi để ý đan điền thở ra, để ý đan điền thở ra. Thì mình nghĩ là như trên phương diện tổng thể của âm dương, để ý đan điền là một điều tương đối tốt rồi đó. Tốt. Nhưng chưa có tốt hết. Là vì sao? Vì đan điền chỉ là một phần phía trước của cơ thể mà thôi. Một phía trước cơ thể. Mà phần phía trước cơ thể của chúng ta thì nó ảnh hưởng tới cái hệ thống thần kinh, gọi là cái mạch nhâm đi phía trước. Thì vậy là chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống dao động của thần kinh dương. Thần kinh dương là thần kinh ở mạch nhâm. Rồi mình thở ra, hít vào thở ra ở mặt trước thôi. Thì vậy là cái mạch đốc phía sau không ai ngó tới. Là khí âm, cái phần cái khí âm mạch đốc mình không ngó tới. Do đó mình vô tình đã hít thở chỉ có một phần, chứ không hít thở động tới âm dương, không động tới âm dương. Tức là không điều hòa âm dương trong một hơi thở ra vào của mình. Thì dần hồi mình sẽ bị mất quân bình âm dương. Mất quân bình âm dương. Như vậy là cái thời thiền chúng ta vẫn không kết quả, vẫn không kết quả. Thì chúng ta thấy rằng trong cái ngồi của chúng ta tu tập mà chúng ta đã từng học rồi thì mình phải xét lại những cái công phu từ trước giờ chúng ta học. Trong tư thế ngồi, trong một quý vị nào mà hướng dẫn chúng ta công phu tu hành mà thiếu cái quân bình âm dương thì chúng ta phải biết khéo mà chỉnh lại. Ở đây chúng ta không thể đả phá nhau, nhưng mà chúng ta nói rằng một điều là nếu thiếu quân bình âm dương trong từng cái hành động của cuộc sống này thì người đó, cuộc đời của họ, bản thân cuộc đời của họ sẽ bị vất vả. Người đó sẽ không có một cuộc sống lành mạnh về sức khỏe, không thể đạt được cái đỉnh cao của tâm linh ở tâm hồn nếu mà thiếu cái quân bình. Bây giờ xét lại cái cơ thể chúng ta nè, nó có hai phần, một là khí, hai là huyết. Trên mặt tác động thì cái khí lưu thông liên tục ra vào trong cơ thể thì chúng ta cho, có cái nền y học nó cho là khí là dương, mà huyết là âm. Khí là dương, huyết là âm. Nhưng mà ở mặt vật lý thì khí lại là dương mà huyết lại là âm. Huyết lại là âm. Thì như vậy là một người mà biết tu tập giữ cho khí mình lưu thông, tức là trong hai cái có một cái lưu thông nó sẽ ảnh hưởng tới cái kia. Ví dụ như bây giờ chúng ta giữ cho khí chúng ta lưu thông bằng cách là chúng ta luôn ngồi là luôn giữ cho cột sống chúng ta thẳng mà đứng. Chúng ta dùng từ thẳng mà đứng chứ không phải thẳng mà nghiêng, thẳng mà phải đứng, có nghĩa là vuông góc với mặt đất, có nghĩa là từ bách hội hội âm vuông góc mặt đất. Thì vậy là tự động cơ thể chúng ta sẽ thông. Chúng ta phải bắt được cái chúng tôi hồi trước hay nói là bắt được cái chánh khí để cho cơ thể chúng ta lưu thông cái đã. Thì khi thông cái khí rồi là huyết tự động nó sẽ thông theo. Thông theo sẽ đã thông hết những kinh mạch bị bế tắc từ trước đến giờ. Vì vậy mà cái người mà lúc ngồi trong tư thế hoa sen là tư thế rất là chân này tréo chân kia, chân trái chân phải tréo nhau, tức là cái thế rất là quân bình. Tức là ngồi được tư thế kiết già là trở lại trạng thái quân bình rồi. Thì như vậy phải làm cho mạch nhâm mạch đốc lưu thông, tức là hai khí này nó lưu thông thì nó mới quân bình được. Mà muốn mạch nhâm mạch đốc lưu thông thì phải bắt được, phải dựng cột sống chúng ta thẳng đứng lại. Tức là bách hội hội âm phải thẳng, một đường thẳng vuông góc với mặt đất. Thì lúc đó cơ thể chúng ta sẽ thông. Thì khi cơ thể chúng ta thông thì cái dấu hiệu cơ thể thông là thân chúng ta tự nhiên mềm ra toàn bộ. Toàn thân chúng ta thả lỏng. Hồi trước bắt chân ngồi ghế già chúng ta muốn thả lỏng nhưng mà thả lỏng không được. Nhưng mà tới giờ phút đó nó sẽ mềm mại ra. Đây là dấu hiệu nha. Để chúng ta biết rằng chúng ta rà đúng. Ai rà đúng thì sẽ có điều này. Và thứ hai là hơi thở chúng ta thông, dài và nhẹ. Đó là hai. Và thứ ba, tâm chúng ta nó rỗng lặng. Không có ồn ào náo nhiệt như hồi nãy nữa. Là đúng. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu đi vào muốn tu cái gì đó tiếp thì chúng ta tu. Nhưng mà khi chưa bắt được điều này, tức là chưa lặp lại được quân bình âm dương cho cơ thể thì khoan hả công phu. Khoan hả công phu. chúng ta thấy thêm về tâm, cái tâm và thân chúng ta. Thì bây giờ tâm là cái gì? Nó không hình tướng, chúng ta không thấy được, nhưng nó hoạt động thường xuyên. Thì nếu nói cái sự hoạt động thường xuyên đó đứng về mặt tác dụng thì nó cũng là dương, nhưng mà thân vật chất chúng ta xúc chạm được thì nó là âm. Song song cái việc tu hành, nếu âm dương mà không chỉnh đốn tốt, tức là không điều hòa được tâm và thân, thì âm dương nó sẽ đảo lộn, làm cho tâm, có khi tâm nó loạn thì ảnh hưởng tới thân, đúng không? Hoặc thân đau ảnh hưởng tới tâm, tương tác qua lại. Trong âm và dương này chúng ta phải có một cái sự cân đối thực sự tốt, thì cơ thể chúng ta mới có thể tốt được, và tâm chúng ta mới có thể an được. Như vậy là một người mà học gọi là những cái điều căn bản ở trong cuộc sống này, thì ít ra chúng ta phải hiểu một chút về cơ thể học. Chúng ta hiểu một chút về cơ thể học, chúng ta từ cái hơi thở, chúng ta chỉ nói trước về hơi thở. Thì như vậy là ở khoảng giữa của đường cầu và đường tiểu chúng ta là cái huyệt hội âm. À, trong tất cả các pháp mà gọi là khí công thì họ không dám nói tới cái việc này, vì khai thông hội âm nó sẽ sanh ra rất nhiều chuyện lộn xộn, cho nên người ta ít nói. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là khi chúng ta tọa thiền thì cái huyệt hội âm á, là cái giao điểm của thần kinh âm và thần kinh dương, nằm ở phần dưới thì nó thuộc về cái tụ điểm dương. Bách hội là giao điểm thần kinh âm và thần dương, phần trên nó thuộc về tụ điểm âm. Như vậy khi mà bách hội và hội âm vuông góc thẳng ở mặt đất thì cái giao điểm này nó lưu thông. Và điều thứ hai nữa chúng ta cần phải nói như thế này, là người nào mà sức khỏe chúng ta không được tốt, sức khỏe chúng ta không tốt, thì chúng ta chịu khó để ý hội âm, để ý hội âm thôi, chứ chúng ta không có thêm cái gì. Thì như vậy là một giai đoạn chúng ta sẽ phục hồi lại được nguyên khí của mình. Thì cái dấu hiệu phục hồi nguyên khí là gì? Là tự động ở trên này nó nghe nó rỗng, nó nhẹ. Đây là điều rất là đặc biệt. Cái yên rỗng phần trên này không phải là do mình tập trung mình tu để cho phần trên này rỗng đâu, mà do chúng ta lập đúng quân bình âm dương thì phần trên này nó sẽ rỗng và nhẹ đi, rỗng và nhẹ đi. Thì như vậy là lúc đó cái nguyên khí chúng ta dần dần được phục hồi. Và nếu lập đúng quân bình âm dương thì người đi đứng nằm ngồi chúng ta nghe an lạc. An lạc thật sự, một người có sức khỏe tốt là thực sự trong suốt ngày suốt đêm họ an lạc, chứ không có cái chuyện lộn xộn. Người bị phiền não, bị buồn chuyện này buồn chuyện kia thì chứng tỏ rằng thân đã bệnh. Cho biết trước, thân đã bệnh mới có sanh chuyện phiền. Chứ còn một người thân không bệnh là chuyện phiền sẽ không xảy ra. Cái này nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ một người mà hở hở chúng ta buồn, buồn buồn hoài, cái mặt giàu giàu buồn buồn hoài, chúng ta không biết lý do. Có nhiều khi mình không biết chuyện gì mà cứ tối ngày mình không vui được. Thì theo dưỡng sinh đó là người máu đã chua, nó chưa, cho nên sử dụng cái buồn đó bằng cách là cứ 2 tiếng hồi nhai muỗng cà phê bố mẹ. Bây giờ trong vòng 3 ngày nó khử hết cái độ chua trong máu thì chúng ta hết buồn. Ví dụ như vậy. Như vậy là trong cái ăn uống, trong cái xử lý hơi thở chúng ta, trong cái điều tiết tâm tư chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và ảnh hưởng tới tâm hồn của mình. Thành ra chúng ta mới thấy là cái con đường dưỡng sinh nó tuyệt vời ở chỗ nó không phải dẫn chúng ta tới trị bệnh, mà nó đưa chúng ta tới rất nhiều việc khác của cuộc sống. Chúng ta nói ví dụ như bây giờ cái hạnh phúc gia đình giữa chồng và vợ, hai người quá 120 ngày không ăn cơm chung với nhau là hai người đó hết bàn chuyện chung được rồi, không thể nói chuyện chung được nữa. Vì sao? Vì ăn cùng một loại thức ăn nó sẽ tạo cùng một cái loại máu, và nó sẽ sanh một loại tư tưởng đồng nhau, đúng không? Nếu ăn khác thức ăn thì máu huyết nó sẽ không đồng nhau, do đó tư tưởng không thể đồng nhau, vì vậy không thể bàn chuyện chung với nhau được. Cho nên người ta không thể lý giải tại sao thế hệ bên cái thế giới Tây Phương ly dị với nhau như là đi chợ. Cái gì để ý, thế giới Tây Phương vợ chồng có ăn cơm chung nhau, một tháng ăn cơm chung nhau được mấy lần? Không có, không có được nhiều đâu. Tôi nói không có được nhiều, có khi một tháng chưa chắc có được một lần nữa kìa. Và những cái mối tình của trên thế giới của chúng ta mà bị rạn nứt là do chồng đi làm việc một nơi, vợ đi làm việc một ngã. Khi ông chồng có chức có quyền, nay người này mời, mời người kia thỉnh, mốt người nọ mời, vân vân vân, một tháng mới quay về nhà ăn cơm được bữa, thì trước sau hai chồng nó cũng kiếm chuyện ly dị thôi. Như vậy mà muốn ổn định là hạnh phúc gia đình thì bắt đầu lôi ông chồng về nhà ăn cơm chung. Ăn cơm chung với nhau, ăn cùng thực phẩm để sanh một loại máu chung. Và lúc chúng ta ăn cơm, ngoài cái việc cơ thể chúng ta mở ra để hấp thu cái năng lượng thực phẩm rồi, nó còn hấp thu cái khí xung quanh nữa. Cơ thể chúng ta mở toang toàn bộ ra để hấp thu cái khí xung quanh nữa. Thì chúng ta đồng thở chung một cái luồng khí, đồng hấp thu cái sinh lực, cái dưỡng khí kia để cho cơ thể hấp thu nữa. Thì vậy là cái khí đó nó hòa quyện với nhau, làm cho tình cảm bắt đầu kháng khích lại. Cho nên quý vị để ý là những gia đình mà có con, có con mà nó đi học, hồi đầu thì nó rất là ngoan, nhưng mà nó học lớn lên, nó học đại học hay gì, nó đi ở trọ rồi, nó về nhà nó thăm cha mẹ là cha mẹ nó chuyện muốn hết nghe rồi. Không phải vì cha mẹ dốt hơn nó đâu, không phải như vậy. Dù có dốt hơn nữa, nhưng nếu đứa trẻ nó ăn cơm chung với mình, nó vẫn có nói chuyện chung với mình được. Nhưng mà nó đi học là bắt đầu nó ăn cơm riêng, phải không? Đi học là bắt đầu nó ăn cơm riêng. Do đó là cha mẹ muốn gìn giữ được cái tình cảm gia đình, thì ví dụ như nhà thường ăn món gì thì phải làm món đó gửi tới nó, hoặc là ăn cái gạo gì thì gửi gạo đó, thì ít ra nó cũng còn một chút nào đó dính dấp với nhau. Thì như vậy là để thấy rằng trong cái việc ăn uống, trong cái việc sinh hoạt của chúng ta, nếu có cái gì tư riêng thì buộc người đó phải suy nghĩ riêng, không có trách nhau được. Như vậy mà có những cái gia đình Phật tử mà tới chùa gặp chúng tôi, có nhiều cái vị nam Phật tử tới chùa ăn chay trước. Đây là quy luật âm dương chúng ta thấy rồi nha. Người nam là thể dương, người nữ là thể âm. Nếu người nam ăn chay là nó phá đi cái tạng dương của người nam, người nữ ăn mặn nó phá tạng âm của người nữ, nó đảo lộn âm dương trong gia đình, thì kinh tế gia đình nó bị sa sút, không trách được. Để ý những gia đình mà nam tu mà ăn chay trường thì gia đình nó kinh tế đi xuống, nhưng mà ngược lại người nữ mà tu trước ăn chay thì gia đình nó đi lên. Vì ăn chay là thực phẩm âm để giữ tạng âm của người nữ, người nam ăn mặn giữ tạng dương thì quân bình âm dương, tự động kinh tế bắt đầu ổn định. Thì đây để nói thêm gì nữa, nếu thấy kinh tế gia đình sa sút thì người nữ buộc phải ăn chay, đúng không? Đây là điều để chúng ta phải thấy. Âm dương nó bàn bạc nhiều trong cuộc sống, để chúng ta nói tổng quát một số điều để mình nhìn ra. Thì như vậy là nếu người nam mà ăn chay mà biết cách ăn, ăn chay mà vẫn giữ được cái dương lực của mình thì kinh tế gia đình vẫn ổn định. Còn ăn chay như bình thường, ăn chay không theo thực dưỡng thì gia đình sẽ bị xào xáo, kinh tế sẽ sa sút. Đó là điều, đó là quy luật rồi. Còn âm dương đó là trong cái hạnh phúc gia đình. Bây giờ âm dương thậm chí cả tới cái việc sống chết. Thì bây giờ nói tới cái chuyện của bà mẹ một tí nữa. Nếu bà mẹ nào bụng lớn, bà mẹ nào có con trai là bụng nhỏ lại giùm. Vì nếu bụng mình to ra là sự nghiệp con trai sẽ lung lay. Trách nhiệm người nữ lớn ở xã hội này gây gớm lắm. Đây là chuyện mà tôi muốn cho cả xã hội biết giùm, để gìn giữ cái thế hệ con cái của mình. Tất cả các bà mẹ làm ơn bụng nhỏ giùm. Vì nếu con mình đang làm ăn đàng hoàng nhưng mà mình bụng to là coi chừng sự nghiệp của nó. Và tới giai đoạn cuối đời nếu mà bà mẹ ngã qua mà bụng lớn á, thì con trai đó có tỷ phú cũng phải sập, nó sẽ nghèo. Do đó trước khi chết là mấy bà già phải ép cho bụng nhỏ lại dùng nha. Để giữ cái dòng họ con cái của mình. Đây là điều chúng ta cố gắng nên lưu ý dùng. Đây là điều mà xã hội nên biết. Nên cái điều này nó không phải nằm hẳn trong đạo lý, nhưng mà tôi thấy nó có những điều mà không nói không được buộc tôi phải nói ra hôm nay. Và một điều nữa nè, âm dương nó tới cái độ của người sống và người chết. Tới cái mức này nữa chứ không phải chuyện đơn giản. Bây giờ cha mẹ mình chôn chỗ này, vì sao một người chết mà chôn chỗ này thì con cái giàu, và chôn chỗ kia là con cái nghèo? Trong nguyên lý âm dương, âm thì trương nở phát tán tan rã, dương thì hướng tâm cầu tâm lực là kết tụ. Do đó những cái quyệt mà chôn người chết mà kết là xương không rã mà vàng, bảo đảm con cháu nó giàu. Còn nếu mà cái quyệt màu trắng và bắt đầu đen thì con cháu nó tàn mạc. Đen thì tàn mạc không nói rồi, nhưng mà trắng nó cũng là âm và sắp rã tan. Thì vậy là cái người chết nằm ở dưới mộ mà xương kết là xương màu vàng thì dòng họ đó phát giàu lên. Nằm dưới mộ nếu mà xương nó trắng và đen là thua. Cho nên những ai mà khi bốc mộ ông bà của mình thì dở ly di dời này nọ rồi cái gì đó mà lỡ mà gặp cái mộ mà cái xương màu vàng làm ơn lấp lại, để kể ai làm cứ để xương đó vậy chứ mà không sao, cứ để nguyên luôn, ai cũng làm đó trên thì cứ làm. Chứ còn nếu bốc lên mà chôn một chỗ nó xấu hơn thì dòng họ đó sẽ tàn mạc. Thế quy luật âm dương nó đến cái độ đó. Chúng ta nói là âm dương nó chi phối hết tất cả những cái trong cuộc sống này, và rồi âm dương nó sẽ dẫn tới giác ngộ giải thoát nữa. Đây là điều để chúng ta thấy nè. Cơ thể của người nam là có cái âm trong cơ thể, ai cũng có, mặc dù người nam nhưng vẫn có cái âm, nhưng cái âm nó tàn ẩn, nó chưa có phát lộ. Và cơ thể người nữ nó có cái dương, cái âm dương nó tàn ẩn chưa phát lộ. Nếu chúng ta tu, chúng ta biết tu, người nam biết tu thì đem cái dương lực lên, đem dương lực của chúng ta lên để kết hợp giao hòa với cái âm vốn có của cơ thể, thì phút chốc âm dương giao hòa đó, phút chốc âm dương giao hòa đó rất tuyệt vời. Và cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc mà vượt thoát khả tam giới lận. chứ không phải đơn giản. Tức là một phút chốc âm dương giao hòa, lúc đó toàn thân chúng ta như không còn trọng lượng nữa, hòa nhập vào vũ trụ liền, là lúc người ta ngập chìm trong tự tánh. Điều này khiến cho cái xã hội con người không biết cách điều tiết âm dương này, không biết cách điều tiết âm dương này. Do đó người nam mới đến người nữ để giao hòa âm dương. Thì cái lúc âm dương giao hòa đó, nó cũng tạo cái trạng thái cũng giống như cái kia, nhưng mà không phải, nó thuộc cái mặt trần tục. Còn cái kia cái mặt thanh thoát của đạo lý. Họ tìm cái cảm giác hạnh phúc đó ở trong cái việc quan hệ giữa hai người, tức là cũng âm dương. Nhưng cái người biết tu, họ tạo ra được cái âm dương đó để giao hòa cái phút chốc cùng tột. Tức là cái khúc mà âm dương trong cơ thể nó gặp nhau là phút chốc người đó sáng đạo. Điều này rất khó giải thích. Và tiên sinh Oshawa biết được điều này, bắt đầu hướng dẫn con người bắt đầu ăn bằng cái phương pháp dưỡng sinh để điều hòa cơ thể. Ở cái chỗ âm dương giao hòa rất là khủng khiếp đó, là phút chốc. Mà tiên sinh Oshawa nói là đó là cảnh giới số 7 ở trên con đường dưỡng sinh. Là lúc đó chúng ta nhận được trật tự thể vũ trụ, lúc đó chúng ta thấu triệt được âm dương của trời đất. Cái trật tự thể vũ trụ là cái gì? Nó trật tự và là bản thể chân thật của vũ trụ này. Thì khi đến đỉnh điểm âm dương giao hòa thoáng chốc đó, chúng ta sẽ nhận ra. Con đường của dưỡng sinh sẽ dẫn tới chỗ đó. Con đường dưỡng sinh dẫn tới chỗ đó. Nhưng mà chúng tôi nói là sở dĩ chúng tôi rất kính nể tiên sinh Oshawa ở cái chỗ là Ngài đã thấy được vật chất và tâm linh cùng đường nó gặp nhau, không khác nha. Do đó Ngài không hướng dẫn cái người theo thực dưỡng tu tập dụng công theo như đạo Phật bằng con đường tâm linh, mà Ngài dẫn con người đi bằng con đường vật chất để gặp nhau chỗ kia. Chúng tôi nói quý vị mới thấy nè, bây giờ chúng ta còn ăn uống vật chất, nhưng mà chúng ta ăn chất kích thích, chúng ta ăn ngọt quá, chúng ta ăn chua quá, chúng ta ăn mặn quá. Thì như vậy khi chúng ta ăn vật, những món kích thích vào cơ thể chúng ta, thì máu chúng ta sẽ tạo một cái loại máu là thiên lệch hai bên, thiên trách hai bên. Vì nó thích bên này, thích bên kia, thích bên nọ, thì máu chúng ta sẽ có một loại cơ cấu máu đó để khiến nó sản sinh, nó nuôi nấng tế bào, khiến tế bào cũng đi theo chiều hướng đó. Thậm chí cái tế bào não chúng ta phải thiên lệch hai bên rất là nhiều. Chúng ta nói ra chuyện này là chúng ta chấp chặt, chúng ta không buông ra được. Nói chuyện kia chúng ta chấp chặt không thể buông ra được. Là lúc đó tế bào não chúng ta đang nhiễm cái chất kích thích, đang bị nhiễm chất kích thích đó. Thì vì vậy bắt đầu ăn bằng phương pháp dưỡng sinh là bắt đầu thôi đi những cái chất kích thích trong từng ngày, trong từng ngày. Và cái thiên lệch trong chất kích thích nó là thiên lệch trong âm dương nữa. Tức là âm dương theo tiên sinh định nghĩa là kali tinh na tri bằng 5. Thì cái nào mà lớn hơn 5 là âm, cái nào mà nhỏ hơn 5 tức là nó dương. Và xê xích từ 5 tới 6, dao động từ 4 tới 5 tới 6 thì nó tương đối quân bình. Như vậy là khi một người ăn một cái loại chất kích thích và thiên âm, như vậy sẽ dẫn tới những cái điều gì? Là tư tưởng chấp trước nặng nề, âm thì ly lịch hoạt động, khiến người đó trì trệ, sẽ ít hoạt động ra. Và cơ thể sẽ trương nở, âm thì trương nở, cơ thể trương nở nặng nề ra. Và âm nữa thì sẽ làm máu huyết chúng ta dẫn tới âm đến cái độ mà nó sẽ gây ra những cái môi trường để cho những vi sinh trùng, ký sinh trùng sống và dẫn tới những cái bệnh tật khó trị. Cơ thể âm. Hiện đây chúng ta nói là âm dương nó đòn tác động tới tư tưởng đó. Thì bây giờ nếu chúng ta còn ăn chất kích thích, còn ăn cái chất không có quân bình âm dương, thì như vậy là tư tưởng chúng ta không nghiêng bên đây thì cũng nghiêng bên kia, không chấp bên này thì cũng phải chấp bên kia. Như vậy bắt đầu ăn phương pháp thực dưỡng là bắt đầu chúng ta ăn cái chất quân bình âm dương. Chúng ta tự tạo quân bình âm dương chúng ta trong từng ngày. Thì mỗi